Chương 533, Tây Vương Thành. Tây Vương Thành, Tây Linh đại địa trọng yếu nhất cũng là phồn hoa nhất thành trì. Bởi vì cái này một tòa thành trì bên trong, có Dược Vương quốc loại này siêu nhiên thế lực, sở dĩ Tây Vương Thành trở thành toàn bộ Tây Linh sở hữu võ giả chú mục thành trì. Phương Thần đi vào Tây Vương Thành thời điểm, vừa lúc là giữa trưa, liệt nhật treo cao, trong không khí nhiệt độ vô cùng cao. Phương Thần đứng tại Tây Vương Thành trên đường cái, nhìn xem chung quanh như nước chảy võ giả, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Cái này Tây Vương Thành, không hổ là Tây Lĩnh đại địa hạch tâm nhất thành trì, mặc kệ là võ giả số lượng, vẫn là chất lượng, đều muốn so những thành trì khác cao rất nhiều. Phương Thần hơi hỏi thăm một chút, chính là biết rõ Dược Vương Cốc nơi ở Dược Vương Cốc, trên thực tế là tại nào đó một chỗ phi thường ẩn nấp trong sân cốc, bình thường võ giả căn bản không biết được Dược Vương Cốc chân chính địa chỉ. Nhưng là, Tây Vương Thành bên trong, có Dược Vương Cốc đối ngoại làm việc phủ đệ, bình thường tới nói, Tây Lĩnh đại địa võ giả, muốn tìm kiếm Dược Vương Cốc, đều sẽ tới nơi này. Tại Tây Vương Thành trọng yếu nhất khu vực, có một cái lớn như vậy quảng trường, tại quảng trường phía trước nhất, có một cái xa hoa phủ đệ, tòa phủ đệ này đại môn phía trên, mang theo một khối kim biển, bên trên có cứng cắp hữu lực ba chữ, Dược Vương Cốc. Lúc này, tại trên quảng trường, có người đông nghìn nghịt võ giả, bọn hắn đều là đến bái kiến Dược Vương. Phương Thần đứng tại trên quảng trường, không khỏi cảm thán, Dược Vương nhân khí thật sự là đủ cao, nhiều người như vậy xếp hàng, chính là vì gặp Dược Vương một mặt. Vị huynh đệ kia, những này võ giả xếp tại nơi này, là muốn tiến vào Dược Vương Cốc phủ đệ sao? Phương Thần hỏi đến bên cạnh một cái võ giả. Cái này võ giả nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nói, bình thời, quảng trường này phía trên, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, nhưng là hôm nay không giống, nghe nói Dược Vương Cốc tiểu Dược Vương, đến nơi này, đại gia ở chỗ này xếp hàng, chính là vì có thể nhìn thấy tiểu Dược Vương một mặt. Nghe được cái này võ giả, Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai là tiểu Dược Vương tới. Tại Tây Lĩnh đại địa, hơi hỏi thăm một chút liền sẽ biết rõ, Dược Vương Cốc thủ lĩnh là Dược Vương, mà tại Dược Vương Cốc bên trong, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thì là được xưng là tiểu Dược Vương. Mặc dù tiểu Dược Vương thực lực không có Dược Vương cường đại, nhưng là tiểu Dược Vương cũng là bị ngoại giới đông đảo võ giả xưng là Diệu Thủ Hồi Xuân. Lần này, tiểu Dược Vương đi vào Tây Vương Thành, đưa tới hoành động. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, đột nhiên phủ đệ đại môn mở ra, một cái tôi tớ, theo trong phủ đệ đi ra. Các vị, tất cả mọi người muốn bái kiến tiểu Dược Vương, giống như từng cái tiếp kiến, căn bản không thực tế, sở dĩ tiểu Dược Vương ra một cái khảo hạch, ai có thể thông qua cái khảo hạch này, liền có thể nhìn thấy tiểu Dược Vương. Tôi tớ nói, nghe được tôi tớ, đông đảo võ giả con mắt cực nóng, nhìn xem tôi tớ. Cái gì khảo hạch có người hỏi? Tôi tớ nhìn chung quanh bốn phía một cái, toàn tức nói, tiểu Dược Vương ra một đạo đề, giống như ai có thể tại quy định thời gian bên trong trả lời đi lên, liền coi như thông qua khảo hạch. Đương nhiên tiểu Dược Vương hôm nay sẽ chỉ gặp một người, sở dĩ cái thứ nhất đáp đi lên mới có thể nhìn thấy tiểu Dược Vương, những người khác thì không cách nào nhìn thấy tiểu Dược Vương. Tôi tớ, để đông đảo võ giả lỗ thai dựng thẳng lên đến, an tinh lắng nghe. Phương Thần cũng là nhiều hứng thú nhìn xem tôi tớ, không biết cái này tiểu Dược Vương, rốt cuộc xảy ra một đạo cái gì để. Tại luyện chế huyết nguyên đan thời điểm, dễ dàng nhất phạm sai lầm địa phương ở đâu tôi tớ chậm chậm nói. Nghe được tôi tớ, đông đảo võ giả rối rít đột đáp, có chút nói là tại ho a hờ a u bên trên, cũng có chút nói là tại luyện hóa dược thảo bên trên. Còn có một số nói là tại bồi linh bên trên, tóm lại chúng thuyết phân vân. Nghe được những này võ giả trả lời, tôi tớ khẽ lắc đầu, trên mặt có một vòng không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng, những này võ giả trả lời, đều là sai lầm. Chẳng lẽ không ai có thể nói ra đáp án sao tôi tớ trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh, trực tiếp ngự không phi hành, theo quảng trường tối hậu phương, bay vọt đến Dược Vương Cốc phủ đệ trước đó, đứng ở tôi tớ bên cạnh. Phương Thần hành động này, trực tiếp chọc giận đông đảo võ giả. Tại Dược Vương Cốc phủ đệ trước đó, là cấm phi hành, nếu như có thể phi hành, vậy còn không lộn xộn a, đây là Tây Lĩnh đại địa quy định bất thành văn. Nhưng là, Phương Thần thế mà coi thường quy định, bay thẳng đi. Tiểu tử, ngươi là ai tới đây quấy rối sao tiểu tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Không tệ. Phế bỏ tu vi của hắn, đem hắn ném ra Tây Vương Thành. đông đảo võ giả, phẫn nộ đại hống. Tiểu liên tôi tớ, trên trán đều là có một vòng vẻ không vui. Bất quá, không đợi tôi tớ nói chuyện, phương thần tiểu mở miệng, hắn coi thường trên quảng trường đám người phẫn nộ tiếng mắng chửi, trực tiếp đối tôi tớ nói ra, ta biết đáp án. À ngươi biết đáp án tôi tớ như có điều suy nghĩ nhìn xem phương thần, do hỏi, giống như ngươi có thể nói ra câu trả lời lời nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể đưa ngươi đi gặp tiểu dược vương. Nhưng là, giống như ngươi nói không nên lời, ta hội theo quy củ làm việc. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, luyện chế huyết nguyên đan thời điểm, dễ dàng nhất phạm sai lầm chính là lựa chọn dược thảo bên trên. Nghe được phương thần, đông đảo võ giả khịt mũi coi thường. Tiểu tử, tiểu ngươi tài nghệ này, cũng dám tới đây mất mặt xấu hổ cút nhanh lên đi. Thật sự là một thằng ngu, lựa chọn dược thảo, luyện chế huyết nguyên đan dược thảo, chỉ cần là luyện đan sư đều sẽ biết rõ a còn cần lựa chọn sao loại người, hắn nhất định là muốn loại người, loại này rất rưởi, trực tiếp giết đi cho rồi. Trên quảng trường, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, tất cả võ giả, phẫn nộ nhìn xem phương thần. Giống như ánh mắt có thể giết người, phương thần không biết bị giết bao nhiêu lần. Bất quá lúc này, tôi tớ trong đôi mắt, lại là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn lặng lặng nhìn phương thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đáp án này, là chính ngươi nghĩ ra được tôi tớ dồn dập hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không nói, đáp án này là theo thanh đồng lão tổ nơi đó có được. Nhìn thấy phương thần gật đầu, tôi tớ nhìn về phía phương thần đôi mắt, cũng là trở nên tôn trọng rất nhiều. Sau đó hắn đối phương thần làm ra một cái dấu tay xin mời. Hoa toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Tôi tớ cái này thủ thế, là muốn để phương thần tiến vào phủ đệ sao, chẳng lẽ hắn đáp đúng sao, tiểu tử này đáp án là chính xác sao, có người không hiểu hỏi. Tôi tớ nhẹ gật đầu, nói, không tệ, đáp án của hắn là chính xác. Nói xong, tôi tớ mở ra đại môn, đem phương thần mời vào trong phủ đệ. Sau đó đại môn quan bế. Lúc này, trên quảng trường, vô số võ giả trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tiếc nuối, đương nhiên cũng có một chút võ giả trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Bọn hắn đối phương thần ghi hận trong lòng, thậm chí đối phương thần sinh ra sát ý tiến vào phủ đệ về sau. Tôi tớ mang theo phương thần, đi tới một chỗ vườn hoa bên trong. Vườn hoa bên trong, có một cái ghế nằm, một cái tuổi trẻ nam tử, nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy dương quang chiếu xạ. Tiểu Dược Vương, người đã mang đến. Tôi tớ nhẹ nói no y Tiểu Dược Vương phất phất tay, ra hiệu tôi tớ lui ra, sau đó hắn chậm rãi làm, quay đầu nhìn về phía phương thần. Khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, nhãn tình sáng lên, sau đó nói, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào phương thần. A phương huynh quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tiểu Dược Vương no y sao có thể so ra mà vượt Tiểu Dược Vương. Phương thần no y Tiểu Dược Vương nghe vậy, nói, phương huynh có thể nói ra đáp án, chắc hẳn đối luyện đan nhất đạo QNZ có chỗ liên quan đến. Á phương thần nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Nói đi, ngươi muốn để ta làm cái gì? Tiểu Dược Vương no y tại trên quảng trường xếp hàng võ giả, đều muốn gặp hắn, đều là có việc muốn nhờ, phương thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Dược Vương, đồng bọn của ta thụ thương thoi thoát, khẩn cầu ngài ra tay cứu trị. Phương thần trầm giọng nói, á đồng bọn của ngươi, để cho ta nhìn xem. Tiểu Dược Vương đối phương thần cảm thấy rất hứng thú, cười nói. Phương thần đem tiểu lão thử lấy ra, lúc này tiểu lão thử trên người tử sắc quang choáng gần như biến mất xong, khí tức của nó bề ngoài, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu Dược Vương nhìn thấy tiểu lão thử thời điểm, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chật bàn tay của hắn, đặt ở tiểu lão thử trên thân thể, có chút nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau về sau, tiểu Dược Vương mở mắt. Tiểu Dược Vương, đồng bọn của ta tình huống như thế nào? Phương thần vội vàng hỏi. Tiểu Dược Vương khẽ lắc đầu, nói, ngươi cái này đồng bạn, tình huống rất nguy cấp, tựa hồ là bị tuyệt cường công kích đánh trúng, có thể kéo tới, cũng coi là một cái kỳ tích. Kia Tiểu Dược Vương có thể hay không cứu chữa? Phương thần quan tâm nhất là cái này. Tiểu Dược Vương lắc đầu, nói, ta không cách nào cứu chữa. Phương thần nghe vậy, sắc mặt mở đi, trong lòng tràn đầy khí tức bi thương. Bất quá. Đúng lúc này, phương thần nhớ tới Dược Vương, sau đó nhìn về phía Tiểu Dược Vương, nói, Tiểu Dược Vương, có thể hay không dẫn ta đi gặp Dược Vương tiền bối? Tiểu Dược Vương ngẩng đầu nhìn phương thần, sau đó lắc đầu, nói, phụ thân ta lúc bình thường, không hội kiến ngoại nhân, ngươi đoán chừng không có cơ hội. Tiểu Dược Vương, ta cùng Dược Vương tiền bối có cũ, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn, hoặc là ngươi đưa tin cho hắn nói ra tên của ta, hắn tất nhiên sẽ gặp ta. Phương Thần lời thề son sắt nói. Nghe được Phương Thần, Tiểu Dược Vương trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, chợt hỏi, ngươi trước đây gặp qua phụ thân ta tại Nam Lĩnh Đại Địa, gặp một lần. Nghe vậy, Tiểu Dược Vương suy tư một chút, sau đó nói, ngươi ta cũng coi như hữu duyên, ta liền giúp ngươi chuyện này. Ta trước cho ta phụ thân đưa tin nhìn xem. Sau đó, Tiểu Dược Vương đến một bên cho Dược Vương đưa tin, chỉ chốc lát sau về sau, Tiểu Dược Vương sắc mặt đại biến, chợt nhanh chóng đi tới Phương Thần trước mặt. Giờ khắc này, hắn nhìn Phương Thần ánh mắt đều phát sinh biến hóa rất lớn. Không nghĩ tới Phương Huynh cùng ta phụ thân thật đúng là nhận biết, phụ thân ta nghe được Phương Huynh danh tự, phi thường kích động, lúc này liền muốn ta mang ngươi tơ y Tiểu Dược Vương no ý Phương Thần nghe vậy, lộ ra một tia mừng rỡ. Vậy liền đa tạ Tiểu Dược Vương. Phương Thần no ý Tiểu Dược Vương không cách nào trị liệu Tiểu Lão Thử, hắn chỉ có thể đem hy vọng ở dê ký thắc vào Dược Vương trên thân.